Đan võ thần tôn, chương 151, đỉnh cấp thiên tài, như cũ nghiền ép ngươi. Góc truyện audio.com, người đăng, DH Côn có thể coi là thiên tài. Thức tỉnh 108 cái thiên sinh thần khiếu, đó là cái gì, đỉnh cấp thiên tài, phóng nhãn chung quanh 10 cái quận, thậm chí toàn bộ lớn sở vương triều, đều là phải tính đến. 108 cái thiên sinh thần khiếu chính cống thiên tài. Bùi Dương Vũ nhẹ nhàng thở một hơi, khóe miệng lộ ra một tia đắc ý nụ cười. Hắn cũng không nghĩ tới, mình bây giờ vậy mà có khả năng thức tỉnh 108 cái thiên sinh thần khiếu. Này so lúc trước hắn dự liệu tốt nhất tình huống, còn tốt hơn. Nhìn xem mọi người khiếp sợ ánh mắt khâm phục, Bùi Dương Vũ càng là đắc ý, khẽ hất cằm, mặt mũi tràn đầy kiêu căng. Diệp Tinh Hà, tới phiên ngươi, dứt lời chậm rãi đi đến bên cạnh đài cao. Diệp Tinh Hà vẻ mặt nhàn, nhạt đi lên đài cao. Bùi Dương Vũ giọng mỉa mai nói, Diệp Tinh Hà còn dùng so sao. Loan Tu Hiền Đạo, hiện tại nhận thua, vẫn tính mỹ lệ. Nhất định phải đi đến cùng đồ mặt lộ tại tất cả mọi người trước mặt bại lộ ngươi không đáng giá nhắc tới sự thật mới nhận thua. Diệp Tinh Hà nhìn về phía hai người, nhàn nhạt phun ra hai chữ ồn ào. Sắc mặt hai người phát lạnh, Diệp Tinh Hà đi đến to lớn đồng nhân trước đó, lập tức trên sân dưới sân tất cả mọi người tầm mắt đều tập trung ở Diệp Tinh Hà trên thân. Muốn nhìn một chút hắn là không có thể sáng tạo kỳ tích. Vẫn là sẽ thảm bị Bùi Dương Vũ chèn ép mất hết thể diện. Diệp Tinh Hà bỗng nhiên nhìn về phía đoàn thành nhân, mỉm cười nói, Bùi Dương Vũ thức tỉnh 108 cái thần khiếu chính là đỉnh cấp thiên tài. Như vậy, đoàn trưởng lão thức tỉnh nhiều ít, cái thiên sinh thần khiếu có thể xưng được là tuyệt thế thiên tài. Đoàn thành nhân mỉm cười nói, 144 cái. Thế nào, Diệp Tinh Hà, ngươi còn si tâm vọng tưởng, muốn làm tuyệt thế thiên tài. Bùi Dương Vũ khinh thường cười nhạo, chỉ bằng ngươi, xứng sao. Diệp Tinh Hà căn bản không nhìn hắn. Chẳng qua là chậm rãi nhắm mắt lại, hai tay nhấn tại cái kia khổng lồ đồng nhân phía trên. Lập tức Diệp Tinh Hà cảm giác được khổng lồ đồng nhân bên trong, phảng phất dâng lên một đạo tinh thần lực đang nhìn trộm chính mình. Sau đó, đồng nhân tinh thần lực hóa thành một tia ánh sáng đỏ, xâm nhập Diệp Tinh Hà trong cơ thể. Trong nháy mắt tại Diệp Tinh Hà trong cơ thể bơi chạy một vòng. Lúc này, Diệp Tinh Hà cảm giác được đồng nhân xuyên thấu vào tinh thần lực phát ra một hồi to lớn rung động vù vù. Tựa hồ nhận lấy to lớn rung động một, dạng, tiếp theo, càng là tại Diệp Tinh Hà trong cơ thể, phát ra rít lên một tiếng, mang theo không nói ra được hoảng sợ, không dám tin. Sau một khắc Diệp Tinh Hà trong cơ thể, chính là phát sáng lên. Diệp Tinh Hà cảm giác trong nháy mắt trong cơ thể mình, phảng phất sáng lên cái này đến cái khác điểm sáng màu đỏ. 10 cái, 20 cái, 30, 50 cái, 100 cái, rất nhanh, liền vượt qua 100 cái, đến 200 cái. Này chút điểm sáng màu đỏ tại Diệp Tinh Hà trong cơ thể, lấp lánh chớp lóe, sáng chói như đầy sao. Diệp Tinh Hà nội thị bản thân, mặt mũi tràn đầy kinh hỉ. Này chính là ta thiên sinh thần khiếu sao, vượt qua 200 cái. Hiện tại trong cơ thể hắn sáng lên điểm sáng màu đỏ, đã vượt qua 200 cái, hơn nữa còn đang không ngừng gia tăng. Xem điệu bộ này, đúng là thẳng đến 360 cái thiên sinh thần khiếu mà đi. Rất nhanh, Diệp Tinh Hà trong cơ thể thức tỉnh thiên sinh thần khiếu cũng đã là tiếp cận 300 cái còn đang không ngừng gia tăng. Oanh, trong cơ thể rung mạnh thức tỉnh thiên sinh thần khiếu vượt qua 300 cái. Nhưng vào lúc này, Diệp Tinh Hà bỗng nhiên ngực nóng lên. Cái kia màu xanh cổ lão đồ đằng, lặng yên sáng lên. Tiếp theo, màu xanh đồ đằng hào quang, lặng yên xuyên vào Diệp Tinh Hà trong cơ thể, liền đem Diệp Tinh Hà cái kia thức tỉnh thiên sinh thần khiếu cho che lại một bộ phận. Đương nhiên, thanh quang chẳng qua là đem Diệp Tinh Hà thức tỉnh thiên sinh thần khiếu cho lặng lẽ che lại mà thôi. Chẳng qua là để cho người ta không nhìn thấy, vô phương dò xét. Cũng không là đưa hắn thiên sinh thần khiếu tắc nghẽn. Rất nhanh, hào quang màu xanh liền đem hơn 100 cái thức tỉnh thiên sinh thần khiếu cho che phủ lên. Chỉ để lại 180 cái thiên sinh thần khiếu, vẫn như cũ đang lóe lên sáng chói hồng quang. Một cái cổ lão thê lương thanh âm vang lên, thiếu niên lang, có đôi khi quá kiêu căng, không phải chuyện gì tốt. Triển lộ những này trời sinh thần khiếu, là có thể. Còn lại những cái kia ta lại giúp ngươi che đậy một thoáng. Diệp Tinh Hà nghe cũng là chậm rãi gật đầu. 180 cái, đầy đủ, đủ để nghiền ép Bùi Dương Vũ, đủ để khiếp sợ thế nhân. Nếu như lại nhiều, như vậy chẳng qua là cho mình đưa tới tai họa. Diệp Tinh Hà trong lòng thanh âm yên lặng vang lên, đa tạ tiền bối. Hắn biết vị tiền bối này, liền là tặng cho mình màu xanh cổ lão đồ đằng cái vị kia. Sau một khắc Diệp Tinh Hà bỗng nhiên mở to mắt một tiếng gầm nhẹ. khổng lồ đồng nhân phía trên, một tia ánh sáng đỏ lóe lên, Diệp Tinh Hà chỉ cảm thấy vô cùng to lớn hấp lực truyền đến. Trong nháy mắt phảng phất lực lượng của hắn muốn bị hút không, đều chút xuống tiến vào này khổng lồ đồng nhân bên trong. Tiếp theo toàn bộ khổng lồ đồng nhân phía trên, liền có vô số hào quang sáng lên. Những cái kia hồng bảo thạch cái này đến cái khác phát sáng lên. 10 cái, 50 cái, 100 cái, tại mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong, rất nhanh, này hồng bảo thạch sáng lên số lượng chính là đạt đến dòng dã 108 cái. Mà lại còn tại có hồng bảo thạch không ngừng sáng chói sáng lên. Tất cả mọi người kinh ngạc 108 cái. Còn tại sáng lên, Diệp Tinh Hà thức tỉnh thiên sinh thần khiếu, vậy mà vượt qua 108 cái. Vậy mà mạnh hơn Bùi Dương Vũ, này còn là người sao? Trời ạ, quá kinh khủng. Bùi Dương Vũ ban đầu vẻ mặt nhàn nhạt căn bản không có để ở trong lòng. Cho đến Diệp Tinh Hà bắt đầu khảo thí, hồng bảo thạch không ngừng sáng lên thời điểm. Khóe miệng của hắn còn mang theo một vệt giọng mỉa mai ý cười. Làm hồng bảo thạch sáng lên số lượng vượt qua 50 cái thời điểm, này giọng mỉa mai ý cười, liền chậm rãi tan biến thành một vệt ngưng trọng. Mà trong lúc đi đến 108 cái, đồng thời còn đang không ngừng có hồng bảo thạch sáng lên thời điểm. Hắn cũng không còn cách nào duy trì cái kia cẩn thận cao ngạo biểu lộ. Phát ra một tiếng không dám tin hô to, làm sao nhiều như vậy? Ngươi vậy mà so ta còn muốn mạnh, hắn trong lòng dâng lên một cỗ cực kỳ dự cảm bất tường. Tần Anh Đồng, Dương Tiêu đám người, lẫn nhau nhìn một chút đều từ đối phương trong ánh mắt thấy được một cỗ cực hạn rung động. Càng là có mấy phần hài hước, cười chính mình hài hước, nguyên lai, Diệp Tinh Hà thiên phú, đã vậy còn quá mạnh. Không chỉ thân thể thiên phú mạnh. Mẹ, mà lại thức tỉnh thiên sinh thần khiếu số lượng đều nhiều như thế. Chúng ta trước đó còn khiêu khích hắn quả thực là hài hước. Tự rước lấy nhục, Vũ Ngọc Sơn nghẹn họng nhìn chân chối. Đoàn thành nhân con ngươi co lại nhanh chóng. Bỗng nhiên, trong ánh mắt dâng lên một vệt không nói ra được thần thái, nhẹ giọng nỉ non nói, chẳng lẽ. Diệp Tinh Hà thức tỉnh thiên sinh thần khiếu càng ngày càng nhiều. Cuối cùng, tại đi đến 180 cái thiên sinh thần khiếu thời điểm cuối cùng dừng lại. Mà giờ khắc này, không biết bao nhiêu người, dài thở dài một hơi. Rốt cục cũng đã ngừng. Cái này nghịch thiên yêu nghiệt rốt cục cũng đã ngừng. Diệp Tinh Hà thức tỉnh, dòng dã 180 cái thiên sinh thần khiếu. Trong nháy mắt trên quảng trường, an vô cùng yên tĩnh, lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mọi người là ngơ ngác nhìn tất, cả những thứ này, hoàn toàn bị khiếp sợ đến thất thanh. Cách chương,